Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920 Ngũ Quốc Tam Thắng Địa. Hóa hư, kia Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng thấy này ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều chuyện cũ giống nhau, Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng vừa hỏi. Cư nhiên khiến cho kia Bồng Lai Tiên Chủ như thế thất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nhưng thấy kia Bồng Lai Tiên Chủ chậm rãi thở dài. Nói, hóa hư kỳ tu sĩ. Này giới cũng là có. Chỉ là không ở nơi này thôi. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nói xong. Lại từ từ nói. Một khi hóa hư thành công. Nguyên anh nhưng phá thể mà ra. Nhưng xưng là địa tiên. Địa tiên chi lưu. Triều Du Bắc Hải Mộ Thương Ngô, mới là tu tiên chi bổn. Địa tiên, đám kia tu sĩ thấy Bồng Lai Tiên Chủ giảng nổi lên này đó. Không khỏi hỏi, kia cũng là tiên nhân đi. Không tồi, địa tiên tuy là không ổn, lại cũng coi như là đối hóa hư kỳ tu sĩ một cách gọi. Bồng Lai Tiên Chủ nói, mọi người đều biết, nơi đây cùng sở hữu ngũ quốc tu chân, phân biệt vì Lỗ, Yến. Sở, Tấn, Tần, ngũ quốc ở ngoài, thượng có ba cái tu chân thánh địa, phân biệt là Côn Luân Hư, Bồng Lai các cùng tử Dương Đình. Trừ bỏ này đó, thế gian thượng có Thanh Hư Động, Bắc Băng Nguyên chờ tu chân phúc địa. Chính là đại gia tưởng một chút, có từng gặp qua một người hóa hư tu sĩ. Đối với hóa hư kỳ tu sĩ, đừng nói là Giang Nam như tò mò, chỉ sợ nơi đây mọi người cũng nhiều có mê hoặc. Lúc này nghe nói Bồng Lai Tiên Chủ nói lên, tự nhiên là cá nhân tò mò lên, kỳ thật, những cái đó hóa hư tu sĩ đều đã là không ở này đó địa phương. Bồng Lai Tiên Chủ kiến mọi người một đám, đầy mặt tò mò, không khỏi nói, không ở nơi đây. Kia Giang Nam như cũng là chấn động, lẩm bẩm nói, nàng vốn là muốn hỏi ý một chút trong lòng nghi hoặc. Lại không ngờ kia Bồng Lai Tiên Chủ thật sự biết hết thảy, chỉ thấy Bồng Lai Tiên Chủ hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị tu chân nhiều năm, tự biết ba chỗ tu chân thánh địa linh lực nồng đậm. Nhưng nếu là muốn tại nơi đây tu luyện đến hóa hư kỳ, lại là thiên nan vạn nan. Phải biết, nơi đây linh lực chỉ là so ngoại giới hơi chút nồng đậm một ít, lại không đủ để khiến cho tu sĩ nguyên anh hóa hư. Nếu thị phi muốn đem thiên địa linh lực rót vào trong cơ thể, chỉ sợ nơi đây linh lực cũng chỉ có thể cung một người sử dụng. Nói cách khác, này ngũ quốc tam thắng địa, nhiều nhất cũng bất quá bồi dưỡng ra 7-8 danh hóa hư kỳ tu sĩ thôi, nguyên là như thế. Mọi người thấy kia Bồng Lai Tiên Chủ nói như thế, tức khắc bừng tỉnh, tu chân chính là nghịch thiên mà đi. Có một nửa nhân vi, cũng có một nửa ý trời. Như Bồng Lai Tiên Chủ lời nói, mặc dù là ngươi thiên tư hơn người, tại đầy ngũ quốc tam thắng địa tu hành, nguyên anh hóa hư cơ hội cũng cực kỳ xa vời, Giang Nam nhớ lại là không tin. Lại hỏi, một khi đã như vậy, kia chúng ta những người này, chẳng phải là cùng trường sinh đại đạo vô duyên. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nhìn Giang Nam như liếc mắt một cái, tựa hồ muốn ở đối phương thần thái trông được ra một chút manh mối. Nhưng thấy Giang Nam như giữa mày vô tình toát ra một tia quật cường, không khỏi sửng sốt, nói, cũng không xem như, chỉ là cùng nơi khác so sánh với, trường sinh đại đạo càng gian nan một ít nơi khác. Giang Nam như tức khắc hồ nghi lên, hảo, thời gian cũng không còn sớm, thỉnh chư vị chạy nhanh tỏ thái độ đi. Kia lão giả vẫn luôn hầu lập một bên, tựa hồ nhìn ra Bồng Lai Tiên Chủ sắc mặt không vui. Vội vàng cao giọng nói, Giang Nam như thấy lão giả như thế, chỉ phải hơi hơi cười, cũng không hề truy vấn. Nhưng nàng đã là từ kia Bồng Lai Tiên Chủ trong miệng biết được, này giới thượng có một chỗ linh lực đầy đủ, so ngũ quốc tam thắng địa càng thêm thích hợp tu chân. Kia lão giả thấy Giang Nam như không lộ thanh sắc, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào đối phương. Hết chương.